Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 506, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hảo chết sững ngắn, thật sự không ngờ bố mình lại nóng nảy đến mức tự tay bóc trần mọi chuyện. Bố có điên không? Chẳng lẽ ông ấy quên rồi sao? Chính hắn cũng dính líu đến vụ này. Nếu mọi chuyện bị phanh phui, hắn sẽ đi tù mất. Giang Hảo hoảng loạn, vội nhào tới, kéo lấy cánh tay bố mình, thấp giọng gầm lên. Bố nói linh tinh cái gì thế? Còn không mau im miệng lại. Ông Giang hất mạnh tay hắn ra, gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Bố không nói linh tinh. Con trai, bố biết con bị họ xúi giục, nhưng con còn cơ hội sửa sai. Nếu con tự thú, khai ra bọn họ, chúng ta vẫn còn cơ hội mang cháu gái con về. Giang Hạo cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Hắn ngẩng lên, nhìn xung quanh. Những người trong bệnh viện, cả bác sĩ, y tá, bệnh nhân, tất cả đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Hắn vội vàng quay sang mẹ mình, mong bà giúp đỡ. Giang Lan Phương cũng tức giận vì bị nhà thông gia lấn át, nhưng bà ta vẫn giữ được lý trí. Trong tình huống này, có những lời có thể nói, có những chuyện tuyệt đối không thể thừa nhận. Việc chồng thẳng thừng thừa nhận khiến Giang Lan Phương chết sững. Bà ta không ngờ ông ấy lại khai ra chuyện này ngay lúc này. Nhưng chưa kịp mở miệng, không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Giang Lan Phương thấy con trai Giang Hạo cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía sau lưng bà ta. Như thể phía đó có thứ gì khủng khiếp lắm, linh cảm bất an khiến bà ta theo bản năng quay lại. Chỉ thấy mấy người mặc cảnh phục đứng sừng sững, mũ rộng vành che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía bọn họ. Giang Lan Phương thoáng chốc thấy đầu óc trống rỗng, chân bà ta như nhũn ra, cả người lạnh toát. Chỉ còn một suy nghĩ lờn vờn trong đầu. Xong rồi, thật sự tiêu đời rồi. Hứa An Hoa dẫn theo vài cảnh sát tiến đến, trên tay là lệnh bắt giữ. Bố của Dương Thúy Thúy còn định giãy giụa, nhưng chưa kịp làm gì thì Hứa An Hoa đã nhanh như chớp bẻ quặt tay ông ta ra sau. Còng số 8 lập tức khóa chặt cổ tay. Mẹ của Dương Thúy Thúy đứng bên cạnh run lẩy bẩy, há miệng như muốn nói gì đó. Nhưng đối diện với cảnh tượng này, bà ta chẳng dám ho hé lấy một lời. Giang Hảo thì hoàn toàn mất hồn, chân tay bùn rùn, phải vịn lấy mẹ mới không ngã sụp xuống đất. Không ai trốn thoát, kể cả Dương Thúy Thúy đang nằm trên giường bệnh cũng bị còng tay. Bố mẹ Giang cũng bị áp giải về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tới đây, sự thật không thể che giấu thêm nữa. Giang Hảo, Dương Thúy Thúy và bố mẹ cô ta đều cạn đường biện hộ. Từng người cúi đầu thú nhận tất cả. Trước đây, bố của Dương Thúy Thúy từng nói với Giang Hạo rằng đứa bé đã bị bán cho một kẻ buôn người xa lạ. Nhưng sự thật không phải vậy, ông ta đã bán đứa trẻ cho một người họ hàng xa. Một kẻ không có con, sống tận ngoài thành phố, cái giá của một sinh mệnh non nớt, 3.000 đồng, mẹ của Dương Thúy Thúy biết rõ chuyện này nhưng vẫn đồng tình. Cả hai đều vì tiền mà nhẫn tâm đẩy đứa bé vào địa ngục. Tất cả bắt đầu từ sự nghèo khó, Dương Thúy Thúy về nhà mẹ đẻ than thở. Kể khổ chuyện không đủ ăn. Cô ta lại đang mang thai, thèm ăn hơn bình thường, nên thường xuyên về ăn trực ở nhà bố mẹ. Nhưng gia cảnh nhà mẹ đẻ cô ta cũng chẳng khá khẩm gì. Nhà cửa chật chội, đến hai con trai đã lập gia đình còn phải chen chúc sống chung trong một sân. Dương Thúy Thúy càng đến, hai con dâu trong nhà càng khó chịu. Lời ra tiếng vào mãi thành xích mích, bố mẹ Dương Thúy Thúy cũng không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lén bảo con gái bớt lui tới, đừng gây chuyện nữa. Nhưng Dương Thúy Thúy nào phải dạng ngoan ngoãn nghe lời. Càng bị ngăn cản, cô ta càng cố tình lui tới. Mâu thuẫn gia đình ngày một chồng chất. Rồi một ngày, trên đường ra ngoài, Dương Thúy Thúy bắt gặp vợ mới của Lục Phi đang dắt con gái đi mua sắm. Cô bé cười nói ríu rít, bám lấy người đàn bà kia như mẹ ruột. Chuyện đó như một cú tát giáng thẳng vào mặt Dương Thúy Thúy. Mẹ nó, Giang Tâm Liên, mới qua đời chưa đầy một năm, thế mà nó đã có thể quên mẹ mình nhanh đến vậy, còn vui vẻ sống dưới mái nhà của người đàn bà khác. Sự bất bình bốc lên ngùn ngụt, trong lòng Dương Thúy Thúy trào dâng một nỗi căm phẫn méo mó. Tại sao con bé đó lại hạnh phúc như vậy trong khi mẹ nó đã chết? Về nhà, cô ta đem chuyện này kể lại với chồng bằng giọng điệu đầy tức tối. Giang Hảo cũng chưa bao giờ nguôi ngoai về cái chết của Giang Tâm Liên. Trong lòng hắn, tất cả đều là lỗi của gia đình Lục Phi. Nếu Lục Phi không ly hôn với Giang Tâm Liên, cô ta sẽ không đau khổ đến mức tìm đến cái chết. Nếu Giang Tâm Liên còn sống, hắn đã không phải lê lết trong cảnh khốn cùng như bây giờ. Sự oán hận cứ thế tích tụ, như những vết rạn nứt ngày một sâu trong tâm trí họ. Vài ngày sau, có một người họ hàng xa đến tìm bố của Dương Thúy Thúy. Người này nói rằng có một cặp vợ chồng hiếm muộn muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Họ sẵn sàng trả giá cao, 5.000 đồng cho một bé trai, 3.000 đồng cho một bé gái. Nhưng tìm trẻ sơ sinh để bán không phải chuyện dễ. Hắn không thể tìm được ai muốn cho con, bèn nhớ đến bố của Dương Thúy Thúy, dì tay nhờ giúp đỡ. Nếu có thể lo liệu, toàn bộ số tiền sẽ thuộc về ông ta, không bớt một xu. 3.000 đồng, chỉ cần 3.000 đồng, ông ta có thể sửa lại nhà cửa. Chỉ cần thêm chút nữa, thậm chí còn có thể dựng được 2 căn nhà cho 2 đứa con trai. Sau khi tìm khắp nơi mà không ai chịu nhận nuôi đứa bé, bố Dương Thúy Thúy chợt nhớ đến lời vợ mình từng nói hôm nọ. Ánh mắt ông ta lập tức dừng lại trên người Thanh Thanh. Ông ta đem suy nghĩ này kể cho vợ nghe. Mẹ Dương Thúy Thúy ban đầu hơi chần chừ, nhưng khi nghe chồng nói rằng một đứa con gái lại có thể đổi được nhiều tiền như thế, bà ta chợt động lòng. Số tiền đó đủ để xây nhà cho 2 đứa con trai. Đủ để đảm bảo tương lai cho chúng. Người sống quan trọng hơn người đã khuất. Bà ta nhanh chóng đồng ý. Khi Dương Thúy Thúy quay lại nhà bố mẹ đẻ, cô ta và Giang Hạo tiếp tục phàn nàn về gia đình chồng. Hai vợ chồng trách móc không ngừng, than thở nhà họ Giang không kiếm nổi tiền cho mình. Chính vào lúc ấy, bố mẹ Dương Thúy Thúy đưa ra ý tưởng kia. Dương Thúy Thúy vừa nghe thấy có thể đổi một đứa trẻ lấy 1.000 đồng, cô ta lập tức dao động. Vì cô ta quá nghèo, bây giờ tháng đã gần hết, trong túi chẳng còn lấy một xu. 1.000 đồng đối với cô ta mà nói là một khoản tiền rất lớn, có thể giải quyết không ít vấn đề. Có điều, cô ta không biết rằng bố mẹ mình đã âm thầm lấy đi 2.000 đồng từ số tiền đó. Cách chương.